Chương 1022, tiền không trải qua tiêu. Hạ Nhược Phi thấy mọi người đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi, không có một chút tiên phát biểu, không khỏi nở nụ cười, nói, vào lúc này sao còn khiêm nhượng đứng lên nữa nha, vậy ta có thể điểm danh dô y đồng tổng giam. Ngươi nói trước đi. Đồng Vân nghe vậy, cũng không có chối từ, trầm ngâm một chút liền mở miệng nói, chủ tịch, chúng ta tổng bộ di chuyển đến nội thành phía sau, các công nhân viên đối mặt dừng chân vấn đề, hiện tại có công nhân là mình đến nội thành đi thuê phòng. Người xem công ty có thể hay không cung cấp một ít phòng cho thuê trợ giúp đây. Hạ Nhược Phi không chút do dự no ý nói, không thành vấn đề, bây giờ công ty không phải toàn diện thực hành đẳng cấp chế sao, chỉ cần thực tế ở ngoài thuê phòng, cứ dựa theo bất đồng đẳng cấp phân phát phòng cho thuê trợ giúp. Đồng tổng giám cùng bảng tổng giám thương lượng với nhau một hồi, mau chóng lấy ra một cái phương án đến tranh thủ ở di chuyển trước liền công bố, để mọi người cao hứng một chút được rồi. Đồng Vân thẳng thắn địa đáp lời Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, còn nói, ngoại trừ phòng cho thuê trợ giúp ở ngoài, nếu như đồng ý ở tại nông trường bên này, công ty có thể làm công nhân xe tuyến mà mua hai chiếc xe buýt cũng không bao nhiêu tiền. Lộ đảo không thì có cái Kim Long công ty chuyên môn nói sinh sản xe buýt sao, liên lạc một chút mau chóng chọn mua hai chiếc, mặt khác lại mời mọc hai người tài xế, chuyện này cũng từ đồng tổng giám đến phụ trách không thành vấn đề. Đồng Vân một bên ở trên sổ tay ghi chép, vừa nói. Đồng Vân sau khi nói xong, Tiếu Cường nhìn một chút mọi người, mở miệng nói, chủ tịch, phía ta bên này cũng có một sự tình muốn xin phép một chút, công ty chúng ta sinh ở các đại đường dẫn cùng với điện thương phương diện. Tiêu thụ tình huống đều tốt vô cùng, ta cân nhắc chúng ta có phải hay không cũng phải bắt đầu bố cục bán trực tiếp thực thể đường dây. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, hỏi, hiện tại chúng ta sinh vẫn luôn là cùng không đủ cầu, có cần phải lại làm bán trực tiếp đường dẫn? Sao Tiếu Cường nói, cá nhân ta cho rằng vẫn đủ có cần thiết. Vừa đến nếu như vẫn ỷ lại siêu thương đường dẫn, cái kia thủy chung là nhận người chế trụ, bao quát điện thương cũng là như thế, đó dù sao cũng là đường sản nghiệp của người ta. Này bằng với là mệnh môn đều trộm vào người khác trong tay. Hơn nữa mở phát ra từ doanh đường dẫn, cũng có thể dùng lợi nhuận đạt đến sử dụng tốt nhất, mà không cần lương đường dẫn thương bóc lột một tầng. Tiếu Cường nói điểm thứ hai đổ là rất dễ hiểu, dù sao bất kể là siêu thị vẫn là điện thương đường dẫn, bọn họ cũng phải cần kiếm tiền, vậy thì trải mỏng đảo nguyên công ty lợi nhuận. Mà điểm thứ nhất lý do, Hạ Nhược Phi tuy rằng nhận thức vì tất cả đường dẫn đồng thời ra vấn đề độ khả thi rất nhỏ, nhưng cũng không cái gì có thể phản bác, dù sao không có gì tuyệt đối. Thời gian này, Phùng Tịnh mở miệng bổ sung nói, chủ tịch, Tiếu Tổng Giám ý kiến ta là tán đồng, ta cho rằng mở phát ra từ doanh đường dẫn, còn không chỉ là lợi nhuận phương diện vấn đề, còn có là trọng yếu hơn một điểm, đó chính là tăng cường nhãn vô hình giá trị. Nói đến đây, Phùng Tịnh hơi dừng một chút, nói tiếp, ta nói bán trực tiếp đường dẫn, hẳn là tương tự với tuyến hạ trải nghiệm cửa hàng. Tập trung bày ra công ty chúng ta mô y cao y xưa di sinh, đồng thời còn có thể chọn dùng hội viên chế, thậm chí dẫn vào tích phân chế độ, không định kỳ tiến hành hội viên hoạt động, đến tăng cường mọi người đối với nhãn độ trung thành. Hạ Nhược Phi nghe đến đó, là chân chính có chút động lòng, hắn cười nói, ta hiểu được, ngươi là muốn làm thành tiểu mễ nhà hình thức tiểu mễ cái này bài, tuy rằng bị không ít người lên án, cho rằng là kinh doanh lớn hơn thực chất. Hơn nữa theo càng ngày càng nhiều xí nghiệp trở thành tiểu mẹ cái gọi là hệ sinh thái công ty, tiểu mẹ trung tâm thương mại cũng càng ngày càng giống tiệm tạp hóa, nhưng mọi người vẫn là không phải không thừa nhận, đem kinh doanh làm đến mức tận cùng phía sau, hiệu quả xác thực là cực kỳ tuyệt vời. Hơn nữa tiểu mẹ fans lực liên kết vẫn là vô cùng cao, có người chỉ cần bước phát triển mới liền nhất định sẽ mua, làm cho khắp phòng đều là tiểu mẹ cùng với hệ sinh thái xí nghiệp sinh. Cùng cái kia chút đáng tin phấn rất giống. Đúng Phùng Tịnh nói, chúng ta cũng có thể làm một cái đào nguyên nhà. Mà Hạ Nhược Phi suy nghĩ trong chốc lát, nói, nếu các ngươi đưa ra đề nghị này, đó nhất định là có kế hoạch cụ thể. Tiếu Tổng Giám nói một chút. Tiếu Cường gặp Hạ Nhược Phi động tâm, cũng không khỏi âm thầm cao hứng, liền vội vàng nói, chủ tịch, chúng ta bước đầu là hy vọng hơn nửa năm ở Tam Sơn thành phố mở hai nhà bán trực tiếp cửa hàng, tranh thủ trong năm bao trùm đến Đông Nam tỉnh hết thể địa cấp thành phố. Ân, cái kế hoạch này cũng không tính là cấp tiến. Hạ Nhược Phi nói, viễn cảnh quy hoạch đây cân nhắc đến công ty sinh sản phạm vi bao trùm, chúng ta là hy vọng có thể ở trong vòng 2 năm đem bán trực tiếp cửa hàng trải ở toàn bộ Hoa Đông khu vực, tương tự là địa cấp thành phố trở lên thiết lập cửa hàng, tỉnh lỵ cùng với phó tỉnh cấp thành thị lại thích hợp nhiều mở một hai nhà. Tiếu Cường nói, tương lai lời, chúng ta tự nhiên là hy vọng đem đảo nguyên nhà khai biến toàn quốc, nếu quả như thật có thể làm được điểm này, ta nghĩ chúng ta sẽ không còn ỷ lại ở hiện hữu những này đường dây. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, một khối này, chi tiêu cũng không nhỏ, một lần tập trung vào chủ yếu là cửa hàng trang trí tiền vốn. Tiếu Cường nói, kéo dài tính chi chính là cửa hàng thuê cùng với công nhân tiền lương, chúng ta bước đầu đo tính toán một chốc, mỗi gia tộc cửa hàng kiến thiết dự toán đại khái ở 3 triệu tả hữu, đương nhiên, bất đồng thành thị, chi tiêu cũng không bình thường. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, như vậy trước tiên làm 10 triệu dự toán, ở Tam Sơn mở hai cái đảo nguyên nhà thăm dò sâu cạn, nếu như hiệu quả tốt, chúng ta cứ tiếp tục làm lớn. Tiếu Cường vui mừng khôn xiết, nói, được rồi, chủ tịch, ta sẽ mau chóng lấy ra phương án cụ thể cùng dự tính. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, không nên quên chúng ta đảo nguyên công ty tôn chỉ, nhất định phải đi tinh con đường, bán trực tiếp cửa hàng cũng là như thế, nếu muốn làm liền muốn làm tốt nhất. Ở phương diện này tuyệt đối không nên tiết kiệm tiền bằng không, tốt hơn là không làm. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói chúng ta liền muốn làm đoan phần lớn, cửa hàng thuê, trang trí, đây đầu nhiều mờ ám làm mờ, tốt nhất là tìm hiểu được người đến giúp đỡ đem chấn ta biết rồi. Chủ tịch Tiếu Cường cung kính địa đáp lời. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, không phải sợ dùng tiền, tiền đã xài hết rồi có thể kiếm lại, mà lại nói công ty chúng ta hấp kim năng lực là rất mạnh. Sau đó ta còn sẽ mở phát sinh càng nhiều kiếm tiền hạng mục, thậm chí là không thể so ngọc cơ cao kém hạng mục, chỉ muốn mọi người lực đồng tâm, kinh lực hướng về một chỗ dùng, đem tới công ty cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Hạ Nhược Phi lời nói này, để trong phòng họp chúng cao quan môn đều nhiệt huyết sôi sùng sục. Nhà máy chế thuốc xưởng trưởng Tiết Kim Sơn thấy mọi người đều nói năng thoải mái, hắn cũng có chút ngồi không yên, thừa dịp Hạ Nhược Phi vừa nói xong, hắn vội vã cũng nói, chủ tịch, xưởng chế thuốc bên này cũng có chuyện muốn cùng ngươi báo cáo. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ồ nói nghe một chút. Tiết Kim Sơn nói, chủ tịch, ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang này hai cái hạng mục, không thể nghi ngờ đều là hoàng kim hạng mục, chỉ là giới hạn cho chúng ta nhà máy chế thuốc sản năng, này. Hai cái bộ môn tiềm năng còn rất xa không có khai quật đến mức tận cùng, chủ tịch, ta cảm thấy đến mở rộng sản năng đã là cấp bách ở trước mắt. Chuyện mỗi ngày nhìn cái kia chút cơ chi phiếu muốn hạ ngạch đường dẫn thương, ta thật giống như nhìn đến trắng toát bạc đặt tại trước mặt, làm thế nào cũng kiếm không nổi. Đường đề nhiều khó chịu. Tiết Kim Sơn lời này để mọi người cũng không nhịn được hiểu ý, lòng đất nở nụ cười. Kỳ thực không riêng gì xưởng chế thuốc, nông trường bên này cũng là như thế, bao quát thiết bị phong đấu đông trùng hạ thảo các loại sinh, thị trường còn rất xa không đạt đến bão hòa, nói tới nói lui, vẫn là sản năng có hạn, vì lẽ đó có tiền cũng không kiếm được. Chỉ bất quá xưởng chế thuốc bên này ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang, một cái lợi nhuận kinh người, một cái xã hội hiệu quả và lợi ích vô cùng tốt, vì lẽ đó vấn đề sản lượng mới sẽ có vẻ càng thêm đột xuất. Hạ Nhược Phi cười hỏi, xưởng chế thuốc vừa ra tăng rồi dây chuyền sản xuất, này lại muốn mở rộng sản năng nhân tài chữa bị theo kịp sao, quản lý phương diện sẽ không xuất hiện hỗn loạn đây? Nếu như bởi vì những vấn đề này dẫn đến sinh chất lượng xuất hiện tì vết, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Muốn biết, chúng ta đoàn đảo nguyên công ty bài mới thật sự là bảo vật vô giá. A Tiết Kim Sơn nói, nhân viên phương diện ta cho rằng vấn đề không lớn, công nhân bình thường lời kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, nhận người trở về trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, sau đó lấy giả mang trẻ, là hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công tác. Nói đến đây, Tiết Kim Sơn do dự một chút, tiếp theo nói, cho tới tầng quản lý, trong ngắn hạn có thể sẽ tương đối căng thẳng, bất quá chúng ta hoàn toàn có thể đi đào người. A cái kia chút lớn xưởng chế thuốc bên trong, người tài ba còn là không ít. Hiện tại bởi vì ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang nguyên nhân, chúng ta xưởng chế thuốc là thanh danh vang dội, tại nghiệp nội tiếng tăm rất lớn, chỉ cần chúng ta lộ ra muốn tuyển người tin tức, ta tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người cảm giác hứng thú công ty chúng ta tăng lên trên không gian bên trong như thế lớn. Hơn nữa đãi ngộ tại nghiệp nội cũng tuyệt đối là nhất lưu, đục khoét nền tảng xác suất thành công hết sức cao. Quản lý phương diện mà Tiết Kim Sơn trầm ngâm một chút nói, kỳ thực đồng tổng giám nhậm trước sau, đối với chúng ta xưởng chế thuốc quy phạm hóa quản lý phương diện cũng nói ra rất nhiều đề nghị rất hay, nếu như dựa theo đồng tổng giám quy phạm hóa lý niệm tới quản lý, ta nghĩ coi như tiền kỳ sẽ có chút luống cuống tay chân, nhưng cũng khẳng định sẽ không xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, mở rộng sản năng ta trên nguyên tắc đồng ý hiện tại kiếm lơ y nhiều nhất hạng mục chính là ngọc cơ cao, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không theo tiền không qua được. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại câu chuyện nhất chuyển nói, Tiết Sướng Trưởng, ngươi có cái gì cụ thể ý nghĩ không có? Tiết Kim Sơn hiển nhiên là nghiêm túc cân nhắc qua cái vấn đề này, hắn nghe vậy lập tức nói, bởi vì hắn khu phạm vi có hạn, vì lẽ đó tiếp tục tăng cường dây chuyển sản xuất là không quá có thể thực hiện, mặt khác hắn khu xung quanh đều là lao thành khu, giá đất không rẻ, bởi vậy ta đề nghị là xây một cái phân xưởng. Hạ Nhược Phi đúng là không nghĩ tới chỗ này. Tiết Kim Sơn gật đầu nói, bây giờ xưởng chế thuốc là thu mua có sẵn, các hạng thiết bị đều có điểm cũ kỹ, cải tạo đứng lên tiêu tốn không nhỏ. Ý kiến của ta là đang lệnh một chút địa phương tìm chính phủ phê một khối địa, chúng ta từ đầu quy hoạch, xây một cái đạt đến quốc tế tiêu chuẩn xưởng chế thuốc. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ngươi này tâm thật đúng là lớn a, mua vấn đề ngược lại không lớn, đối với cái này loại thực nghiệp đầu tư, chính phủ vẫn là tương đối chống đỡ. Hơn nữa hiện tại Đào Nguyên công ty tài sản cũng đạt tới mười mấy ứ cờ, tuy rằng không dám nói ở Tam Sơn có thể có tên tuổi, nhưng ít ra cũng là có nhất định phân lượng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi bản thân sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, hắn thậm chí đều không cần đi tìm Tống Khải Minh, liền thông qua chính quy đường dẫn hướng về chính phủ đưa ra nhu cầu, đều không có khó khăn quá lớn. Vấn đề là, đầu tư mới xây một nhà xưởng chế thuốc, này tốn hao tiền vốn không phải là con số nhỏ, Đào Nguyên công ty bây giờ lưu động tiền vốn chỉ có 90 triệu, đối với kiến thiết chi phí hơi một tí mấy trăm triệu xưởng chế thuốc tới nói, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Tiết Kim Sơn hiển nhiên cũng biết Hạ Nhược Phi lo lắng, lập tức nói, Chủ tịch, nếu như có thể nắm đến ngoại ô công nghiệp dùng địa, kỳ thực tiêu tốn cũng không phải là quá lớn, tỉ như nông trường chung quanh cấp một công nghiệp dùng địa, tiêu chuẩn cơ bản giá cả cũng là 35 vạn tả hữu một mẫu, mới xây phân xưởng có 1.000 mẫu đã đủ rồi, cái kia cũng mới 3. Năm cái ước Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười nói, mới 3. Năm cái ước ta nói lao tiết. Ngươi bây giờ thực sự là ra u nư tờ đô đô và cờ hờ a, chẳng lẽ là ngọc cơ cao tiêu thụ nóng nảy cho ngươi mang tới ảo giác sao? Ba ước nhiều a, ta đi đâu đây cho ngươi biến ra? Vừa nãy nghe nói công ty lưu động tiền vốn có 90 triệu, Hạ Nhược Phi còn cảm thấy không ít, bây giờ nhìn lại, 90 triệu vẫn tính là tiền sao? Tiết Kim Sơn bên này cũng nghĩ muốn lên ngựa mười mấy hai tỷ hạng mục, chút tiền này chỗ nào đủ a, tiền này cũng thật là không trải qua hoa a. Tiết Kim Sơn mặt già đỏ. Giải thích nói, Chủ tịch, chính phủ ra để thổ địa cũng sẽ không cần cầu chúng ta một lần tra hết, ta cảm thấy phải làm la mở công tác, phúc cái 20% đã đủ rồi, cái kia cũng mới 70 triệu A đến tiếp sau vừa đến trong vòng 2 năm tra hết, lấy ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang hấp kim năng lực, hơn 2 ước nhất định là không có vấn đề liên quan với điển sản mở phát, ở kinh thành thời điểm Triệu Dũng quân bọn họ liền cho Hạ Nhược Phi lên bài học, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không phải. Cái gì cũng không hiểu. Hắn nói, coi như nắm địa tiền không thành vấn đề, cái kia kiến thiết đây ngươi vừa nãy nhưng là nói dựa theo quốc tế tiêu chuẩn kiến thiết, còn có, 1.000 mẫu xưởng thuốc khuôn viên, chỉ là dây chuyển sản xuất tiền, chính là một số trời chữ ngươi có hay không cụ thể tính qua. Tiết Kim Sơn còn thật tính qua, hắn rất sớm đã tính toán muốn mở phân xưởng sự tình, thật sự là nhìn đến nhiều tiền như vậy bày ở trước mắt không kiếm được, trong lòng thẳng ngứa. Vì lẽ đó hắn lập tức nói, Chủ tịch, toàn bộ xưởng thuốc kiến thiết, ta đại thể ước lượng một chốc, khả năng hao tổn của cải ở 1.5 tỷ tả hữu. Đương nhiên, trước chỉ cần có 5 cái ước, là có thể khởi động xây dựng. Tiết Kim Sơn nói đến đây, không đợi Hạ Nhược Phi mở miệng phản bác, lại tăng nhanh mấy phần tốc độ nói, Chủ tịch, 15 cái ước thật không nhiều a, nước ngoài dây chuyển sản xuất là phi thường đắt tiền, hơn nữa chuẩn hóa nhà xưởng, cũng là hết sức đốt tiền, bất quá chỉ cần mới. Xưởng khánh thành, chỉ là ngọc cơ cao gia tăng sản năng, mang tới hiệu quả và lợi ích liền khó có thể đánh giá, ta phỏng đoán cẩn thận, chỉ cần 1 năm đến 1 năm rưỡi, tất cả đầu tư là có thể về bản hơn 1 năm kiếm lời mười mấy 2 tỷ a. Chuyện tốt như vậy đi đâu đây, đi tìm Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, được rồi, lao tiết ngươi cũng đừng cho ta đánh máu gà, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Tiền từ đâu tới đây, ngươi có thể đừng hy vọng ta tiếp tục đầu tư AMI chu cờ chỉ hệ u thậm chí 1-2. Ước, ta đều có thể nghĩ một chút biện pháp, ngươi đây cũng là chuẩn hóa nhà xưởng, lại là ngang ở mẫu khuôn viên, mười mấy 2 tỷ tiền vốn, ta cũng không phải là mở nhà in, đi đâu đây biến đi thời gian này. Đồng Vân cùng Phùng Tịnh liếc nhau một cái, sau đó mở miệng nói, Chủ tịch, ngươi thật giống như đã quên một chuyện. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, hỏi, đã quên một chuyện Đồng Tổng Giám có ý gì? Đồng Vân vẻ mặt có chút quái lạ, nói, ngài đã quên phía trên thế giới này còn có ngân hàng A. Chúng ta hiện tại nhưng là số không mắc nợ, một nhà quy mô lớn như vậy công ty, mắc nợ S.U.S.T. bởi vì số không, điều này thật sự là làm người khó có thể tin, thật muốn lên ngựa xưởng thuốc kiến thiết hạng mục, chúng ta hoàn toàn có thể hướng về ngân hàng vay A.